Thể tu chi tổ, chương 798, ký sự bản chép tay. Góc truyện audio.com, chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Hai ngày thời gian thoáng qua liền mất, Lục Khôn lợi dụng nhục thân bao khỏa linh thạch mới ngắn như vậy thời gian đem pháp lực khôi phục đỉnh phong, nếu là bình thường tu tiên giả tại hoàn cảnh này bên trong chỉ sợ cần tốn hao 5 ngày trở lên thời gian. Lục Khôn nhìn thoáng qua khỉ nhỏ, phát hiện hắn còn tại tu luyện, lỗ tai tiếp tục chớp động lên từng tia kim mang, hiển nhiên tại vận chuyển linh nhĩ thần thông, chú ý động tĩnh chung quanh. Hắn dùng tay mò xuống tay phải bả vai, trước đó bị ma cương công kích đến địa phương đã triệt để khôi phục như lúc ban đầu, Lục Khôn hơi xúc động, khí huyết ma lực đối huyết nhục thôn phệ chi lực kinh người, nhục thể của ta đối với nó tới nói, hoàn toàn là vị ngon nhất đồ ăn, khí huyết ma lực cùng lôi thuộc tính pháp lực sinh ra mẫn diệt chi lực cũng vô cùng đáng sợ, vẻn vẹn một chút ma lực liền nổ nát ta một khối huyết nhục. Hắn không khỏi nghĩ nói, nếu như ta có thể đem khí huyết ma lực vận chuyển với bản thân huyết dịch bên trong, làm cho tại cốt bảo bên trong cùng lôi thuộc tính pháp lực lẫn nhau mẫn diệt kia sinh ra kinh khủng mẫn diệt chi lực đối cốt bảo rèn luyện hiệu quả tuyệt đối viễn siêu huyết ma lực. Nghĩ tới đây, Lục Khôn trên tay linh quang lóe lên, hai cỗ che kín màu tím đen vảy ma cương thi thể xuất hiện tại trước người hắn trên mặt đất, trong đó một bộ đầu lâu đã biến mất, một cái khác cỗ trên trán có một cái lỗ thủng. Đầu lâu biến mất chính là hắn tại luyện ma quật bên trong đánh giết bên ngoài ma cương, cái trán có lỗ thủng thì là hắn liên thủ với huyết luyện tông diệt đi đỉnh cấp ma cương. Lục Khôn hít một hơi thật sâu, đem hắn kết đan hậu kỳ cường đại thần thức toàn bộ rót vào trong đôi mắt, hai đạo chói mắt kim mang xuất hiện trong mắt hắn, nhìn phía hai cỗ thi thể nơi đan điền. Xuyên thấu qua ma cương bên ngoài cơ thể lân phiến, Lục Khôn miễn cưỡng nhìn thấy một viên màu tím đen kim đan, đợi tại ma cương nơi đan điền, bởi vì có ma cương nhục thân bao khỏa, không có bất kỳ cái gì khí tức lộ ra ngoài. Lục Khôn hai mắt nhắm lại thu hồi kim mục thần thông, cao mày nói, ma cương nhục thân có chút kỳ quái, thần hồn diệt vong về sau thế mà không có bị khí huyết ma đan hút khô, nhìn thi thể vẫn là rất sung mãn, khí huyết ma đan cũng mười phần an tĩnh đợi ở bên trong, cùng vân thông luyện thể quyết tu luyện ra được khác nhau rất lớn. Hơi suy tư dưới, Lục Khôn lấy ra tầm 10 tờ linh phù tại pháp quyết điều khiển dưới tiếp hướng hai đầu ma cương thân thể các nơi, nhất là đan điền bên ngoài. Cái này hai viên khí huyết ma đan, đều là kết đan hậu kỳ tiêu chuẩn, đầu kia đỉnh cấp ma cương ma đan, càng là đạt đến kết đan đỉnh phong, đem bọn nó phong ấn tại ma cương nhục thân bên trong ổn thỏa nhất, về phần lợi dụng bọn chúng rèn luyện cốt bảo. Lục Khôn trong mắt lóe lên vẻ do dự, trải qua huyết mạch truyền thừa ký ức, hắn đối loại này ma lực hiểu rõ cực sâu, càng là hiểu rõ, càng biết loại này năng lượng tham lam, để hắn tiến vào thể nội quả thực liền là nhóm lửa thân trên. Hắn đem ma cương thi thể thu vào, lắc đầu, được rồi, vẫn là trước lấy tới huyết ma công kết đan kỳ công pháp, không phải phổ thông kết đan ma lực ta đều không thể đem truyền đến trong máu. Lục Khôn trong mắt lóe lên một tia lãnh sắc, ngược lại là thất sát thử cùng huyết luyện tông trong tay cái khác ma cương thi thể, phải nghĩ biện pháp làm tới, loại cấp bậc này khí huyết ma đan càng nhiều càng tốt. Sau đó hắn đem bàn tay nhập hắc linh chiến giáp bên trong, lấy ra một kiện óng ánh vòng ngọc, lần này ma cương chi chiến, đối ta thể tu hạ cái cảnh giới có trợ giúp thật lớn, thành tựu nguyên anh cấp bậc mấu chốt, hẳn là tu luyện như thế nào gia nhục thân nguyên lực loại này cao giai năng lượng, không biết cái này trong vòng tay chữ vật phải chăng có thứ ta muốn. Trước đó Lục Khôn tại luyện ma quật bên trong ăn cắp vòng tay về sau, bởi vì liên tiếp chiến đấu, chỉ dùng thần thức hơi quét qua, phát hiện bên trong ngoại trừ đại lượng ma thạch bên ngoài, chỉ có một viên ngọc giản. Hiện tại ở vào một cái tương đối an toàn hoàn cảnh, hắn liền không kịp chờ đợi đem thần thức dò vào trong đó, xem xét bắt đầu. Không hổ là đầu lĩnh, ma thạch khoảng chừng hơn 5 vạn khối, đáng tiếc ngọc giản chỉ có một viên. Hắn tại vòng tay chữ vật ma thạch đống bên trong một trận tìm kiếm, phát hiện ngoại trừ mai ngọc giản này bên ngoài, liền không có những vật khác, liền mang mấy phần thấp thỏm thần sắc hướng trong ngọc giản tìm kiếm. A, là cái ký sự bản chép tay. Lục Khôn thần thức chấn động, bên trong như là nhật ký tự thuật văn tự đập vào mặt. 25 tuổi, hôm nay thật cao hứng, thần tiên lão tổ thế mà đơn độc tìm ta nói chuyện, hy vọng ta tu luyện huyễn ma tử mẫu công môn này mới sáng lập ma công, đúng, nghe nói ca ca cũng lựa chọn huyễn ma tử mẫu công, dù sao ta vừa trúc cơ, đó chính là nó, 35 tuổi, môn công pháp này thật là khó a, trưởng lão chỉ là mới thành lập còn. Giống như không có triệt để hoàn thiện, thật nhiều điểm mấu chốt đều cần mình lĩnh ngộ, đến bây giờ ta vẫn là trúc cơ sơ kỳ, ngoại trừ thần thức có chỗ tiến bộ bên ngoài, không có bất kỳ cái gì thu hoạch, bên trong thần thông cũng vô pháp thi triển, ca ca thật là lợi hại, lúc này mới tầm 10 năm, liền đem huyễn ma tử mẫu công tu luyện đến trúc cơ trung kỳ, không được ta nhất định không thể thua hắn. 65 tuổi, thật sự là tu luyện không tuế nguyệt, lần này bế quan liền là ba thời gian 10 năm, rốt cục tu luyện đến trúc cơ trung kỳ, a, vì cái gì không cho ta đi chiến trường cùng ma tộc tranh đấu, chỉ có chiến đấu mới có thể để tu tiên giả thực lực gia tăng a, đáng chết a, cái này huyễn ma tử mẫu công có làm được cái gì, ta thế mà ngay cả trúc cơ sơ kỳ mã sư đệ đều đánh không lại, Chu sư muội cũng cho là ta. Môn công pháp này không có tiền đồ, không nguyện ý cùng ta kết thành song tu đạo lữ, ta nên làm cái gì? Đúng, đến hỏi ca ca, không nghĩ tới ca ca chịu được chỉ trích so ta càng nhiều, Hàn gia càng là bởi vì môn này không tiền đồ công pháp, hủy đi cùng ca ca kết xuống hôn ước, ca ca thế mà không chút nào mà thay đổi, thế mà tu luyện đến trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, chẳng lẽ môn công pháp này thật giống ca ca nói như vậy, là nhất nguyên tông bồi dưỡng hạch tâm đệ tử khảo nghiệm. Ừm, ca ca có thể kiên trì, ta cũng giống vậy có thể. 98 tuổi, rốt cục trúc cơ hậu kỳ, không nghĩ tới cái này huyễn ma tử mẫu công đến trúc cơ hậu kỳ mới tính chân chính nhập môn, thể nội ma lực có cường đại kim dung tính, mà lại chỉ bằng vào thần thức liền có thể thi triển rất nhiều bí thuật, có dạng này ma lực phụ trợ chỉ sợ bất luận cái. Gì trúc cơ kỳ ma công đến trong tay của ta, đều có thể rất nhanh tu luyện thành công, ca ca đã đến trúc cơ kỳ đỉnh phong, thật sự là lợi hại, nếu là kết đan thuận lợi, đó chính là trăm tuổi chi linh kết đan, tại nhất nguyên tông trúc cơ đệ tử bên trong tối thiểu có thể xếp hạng top 100. Nghe nói ma tộc đều bị tiêu diệt đến không sai biệt lắm, ta liền biết nhân tộc nhất định sẽ chiến thắng, đáng tiếc trong môn trưởng lão không cho ta tham gia chiến đấu, 99 tuổi, không nghĩ tới nhất nguyên tông bên trong tu luyện huyễn ma tử mẫu công, đồng thời tiến vào trúc cơ hậu kỳ đệ tử, khoảng chừng 200 tên, trong môn trưởng lão để chúng ta tu luyện môn công pháp này, là muốn cho chúng ta tìm kiếm luyện thì con đường tu tiên, yếu ớt nhục thân có thể đối kháng pháp thuật pháp bảo, thật khiến cho người ta không thể tưởng. Tưởng khó trách ca ca một mực tại kiên trì, hắn chỉ sợ đã sớm biết khai sáng một môn công pháp a, nếu là thành công, lập tức liền có thể trở thành nhất nguyên tông trưởng lão, chúng ta Hồng gia cũng chỉ có lão tổ một người là trưởng lão cấp bậc, trong môn có hai con đường để chúng ta lựa chọn, một đầu là luyện hóa viên hầu yêu thú làm tử thể, trên người chúng thí nghiệm công pháp, một đầu là cho chúng ta cung cấp ma tộc thi thể, để chúng ta tìm tòi ma cương luyện thi chi thuật tại ma tộc nhục thân bên trong tìm kiếm luyện thể bí mật, thật sự là khó mà lựa chọn a, hôm nay ta cùng ca ca ầm ĩ một trận, hắn cho rằng viên hầu cùng nhân tộc thân thể tương tự, chỉ có tại viên hầu tử thể trên không ngừng thí nghiệm ma công mới có thể sáng chế thích hợp nhân tộc công pháp luyện thể, nhưng ta cảm thấy yêu tộc cùng nhân tộc còn là không giống nhau, ngược lại ma tộc ngoại hình cùng chúng ta tương tự, nghe nói cường đại ma tộc chỉ bằng vào nhục thân liền có thể đối kháng nguyên anh kỳ cường giả, nhục thân đúng trọng tâm nhất định có chúng ta không có phát hiện bí mật, nếu là ta tìm kiếm đến cái này huyền bí, nhân tộc đồng dạng có thể luyện thể, ta lựa chọn ma cương luyện thi, ta muốn để ca ca biết ta Hồng Vân Phi ý nghĩ là chính xác. Yêu nữ trốn chỗ nào, huyễn huyễn trinh thám, mền thông minh, không dại gái, phá án như thần, tích tìm đường chết. Chấm, cách chương.